Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, ta không đồng ý. Dương Vũ một mực tại điên cuồng địa đi đường, trước gặp phệ nhân chim, sau gặp sương mưa, những này đều tại làm lỡ lấy hắn mỗi một giây. Tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc, Dương Vũ vẫn là chạy tới. Đáng tiếc, khi hắn đuổi tới thời điểm, Vạn Lam Hinh liền bị man tộc người chấp hành chém đầu. Xấu hầu thắng được 10 người, thế nhưng là đối phương thế mà trái với ước định, không chỉ có không thả người, còn muốn làm trận giết Vạn Lam Hinh. Cái này hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn tại Dương Vũ sợ hãi giống thời điểm, cũng là gầm thét lên, buông ra Lam Hinh tỷ. Hắn mặc kệ trên người máu, tại sương mưa ở trong liều lĩnh hướng phía man tộc vọt tới. Dù là man tộc phía trước có thiên quân vạn mã, hắn cũng là không thèm đếm xỉa, không có nửa điểm do dự. Tại Vạn Lam Hinh đao ở bên cạnh tay, sớm đã là cao cao địa giơ lên đao mang, hung hăng hướng phía Vạn Lam Hinh cái cổ vị trí chém xuống đi. Đao mang lóe ra, để đại hạ người đều vì đó phẫn nộ. Hoàng phủ La Sát thì là không nhìn những cái kia gầm thét, trong lòng tràn đầy thoải mái cảm giác. Hắn muốn chính là cái này một loại hiệu quả. Sương mưa tại hoa ào ào dưới đất, từng cơn ớn lạnh trải rộng phương thiên địa này. Vạn Lam Hinh cảm thấy thân thể rất lạnh, nàng muốn sớm một chút chết giải thoát. Đột nhiên nghe được phá vỡ nước mưa thanh âm, để nàng dấy lên một chút xíu khát vọng sống sót hy vọng. Là võ sao? Vạn Lam Hinh ở trong lòng hỏi ngược lại. 4 năm trước, thiếu nữ mặc áo lam, cưỡi tại một thớt liệt câu bên trên, khiêu khích nhìn xem theo ở phía sau tiểu thí hài tử nói. Ngươi nếu là có thể leo tiểu hồng, ta liền cùng ngươi cùng kỵ một lần. Ngươi có bản lãnh này sao? Lam Hinh tỷ, ngươi quá coi thường ta. Ta đã là một võ binh, muốn bò lên trên một con ngựa đáng là gì? Xem ta, ôi, con ngựa này nhảy thế nào đến cao như vậy? Ngã chết ta, ghê tởm, ta cũng không tin không bò lên nổi. Ta muốn ôm Lam Hinh tỷ dục ngựa lao nhanh. Nhỏ tiểu liệt ngựa sao dám phản kháng ta? A, ngã chết ta, đây là một thớt yêu mã, không phải phổ thông ngựa hoang. Từ bỏ đi, đây là một thớt đạt đến yêu sĩ cấp khác liệt câu. Bằng ngươi điểm này thực lực là lên không nổi. Không, ta không từ bỏ, ta muốn cùng Lam Hinh tỷ cùng kỵ. Kết quả tiểu thí hài kia té gãy mười mấy cây xương cốt, vẫn tại kiên trì. Thiếu nữ mềm lòng, xuất thủ đem hắn cùng một chỗ nâng lên, lập tức cùng một chỗ dục ngựa lao nhanh. Kia một trương cố chấp non nớt khuôn mặt, từ từ biến thành một thiếu niên anh tuấn cương nghị mặt. Hắn đã không phải là tiểu thí hài, mà là một cái có thể quyết định trong quân quyết sách nhân vật. Võ, tạm biệt. Vạn Lam Hinh đã là cảm nhận được kia hạ lạc đao mang tiếp cận, nhắm mắt lại chờ chết. Nàng nghĩ gặp lại kia một chương nàng ngày nhớ đêm mong gương mặt, phảng phất đang ở trước mắt, lại là cách rất rất xa. Xấu hầu đồng thuật công kích bộc phát, hai đạo như là lưỡi dao lực lượng bắn thẳng về phía đao thủ, nhưng là cách xa nhau khoảng cách cũng không gần. Công kích của hắn không có thể ngay đầu tiên oanh kích đến đối phương, mà lại đối phương nơi đó còn có man vương tại ngăn chờ. Đừng a! Xấu hầu sợ vỡ mật kêu lên. Thân thể của hắn đạp phải một khối đá, nặng nề mà té nhào vào trên mặt đất. Vũng bùn bụi bặm dính được hắn đầy người đều là. Phần rượu dương thích Vạn Lam Hinh, nhưng giờ khắc này hắn chỉ có thể trơ mắt muốn bị giết. Trong lòng của hắn đốt cháy một đoàn liệt hỏa hừng hực, ngửa mặt lên trời gào thét. Đừng a, trời đang đổ mưa, người đang khóc. Đao mang rốt cục vẫn là rơi xuống, một giọt mưa nước biến thành mũi tên, cuồn cuộn địa phá không mà đến. Ai cũng không có chú ý tới điểm này giọt nước tồn tại. nó đã là trước một bước rơi xuống trên thân đao. Đinh, đại đao đoạn, lưỡi đao sát vạn lam hình cổ mà qua, chặt đứt mấy sợi mái tóc, cũng không có thật đưa nàng đầu cho chém xuống đi tới. Chẳng biết lúc nào, tại sương mưa giữa không trung phía trên, một bóng người lặng yên xuất hiện. Đạo nhân ảnh này chiều cao lấy một đôi màu bạc cánh. Kia một trương thiếu niên cương nghị, khuôn mặt tuấn tú mang theo nồng đậm phẫn nộ chi sắc. Trong hai mắt cơ hồ đều toát ra lửa đến, trên thân hiện ra nồng đậm hàn khí, so với cái này sương mưa hàn khí đều muốn càng thêm nồng đậm. Chính là kịp thời gấp trở về Dương Vũ, nếu là hắn chậm nữa bên trên một bước, cũng chỉ có thể nhìn xem vạn lam hình đầu một nơi thân một nẻo. Về phần mộng băng tuyết cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là không có nghĩa là nàng không tài. Kia một thanh đao gãy chính là kiệt tác của nàng. Bằng không vạn lam hình đã chết, Dương Vũ xuất hiện vẫn là đưa tới không nhỏ động tĩnh. Không ít vương giả đều cảm ứng được hắn tồn tại, ánh mắt đều hướng phía hắn quay đầu sang. Có vương giả tới gần, tăng cường đề phòng, có man vương quát khẽ, một vương giả không thay đổi được cái gì, lại có man vương phụ họa nói, tại sương trong mưa, không có mấy người có thể thấy rõ Dương Vũ bộ dáng. Đại hạ hoàng triều bên này cũng là như thế, bọn hắn đang suy đoán đây rốt cuộc là địch là bạn. Dương Vũ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã là rơi xuống Sấu Hầu trước đó. Hắn cũng không có vọt thẳng giết đi qua, đó là bởi vì tỷ tỷ trọng yếu, huynh đệ cũng tương tự trọng yếu, đã là có man nhân muốn vọt qua đến muốn đem Sấu Hầu cùng nhau giết chết. Sấu Hầu tiềm lực quá lớn, một khi để hắn thành vương liền không có ai có thể ngăn trở. Kia chém giết tới ba tên man tướng, mục tiêu chỉ có Sấu Hầu một cái, bọn hắn cũng mặc kệ xuất hiện Dương Vũ. Dương lên trong tay chiến binh điên cuồng địa xuất kích, hà mã phún lãng, man tượng tràng sơn, cô nguyệt liệt vân, tam đại man tướng đều là xuất thủ không chút lưu tình. Đều là đem hết toàn lực đánh phía Dương Vũ cùng Sấu Hầu. Nhất định phải đem bọn hắn hai cùng một chỗ tuyệt sát. Cuồn cuộn đợt công kích, phá vỡ sương mưa, liên tục địa oanh tạc, rầm rập. Những công kích này vẫn là hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Tạm thời cũng không có người chú ý đến vạn lam hình sinh tử. Hỗn đàn, dám đụng đến ta đồ đệ, ta làm thịt các ngươi những này man cẩu. Tả Nhất Đao nhịn không được rút đao tuyên thệ nói. Một đạo kinh tiêu đao mang phá không mà đi, chém sương mưa đều điểm ra. Đây là người vương giả không chết không thôi tuyên thệ. Đường kia ba tên man tướng công kích biến mất thời điểm. Bọn hắn lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi, đều là tề hô nói. Không có khả năng, tại bọn hắn trước mắt hai người không chỉ có không có việc gì, mà lại về sau thiếu niên kia còn đem ngã sấp xuống thiếu niên cho đỡ lên. Vũ nhẹ ngã sấp xuống trên người thiếu niên bùn đất nói. Huynh đệ, để cho ngươi chịu khổ. Sấu Hầu nhìn xem gần trong gang tấc Dương Vũ, hai mắt nổi lên nam tử hán nước mắt nói, đại ca, ngươi cuối cùng trở về, ngươi trở về đi, còn lại liền giao cho ta. Dương Vũ vỗ vỗ Sấu Hầu bả vai nói, hắn trở về trễ, thế nhưng là từ trên thân Sấu Hầu đều có thể nhìn ra hết thảy. Sấu Hầu là vì vạn lam hình, cũng là vì hắn, nội tâm của hắn tràn đầy cảm động. Dạng này huynh đệ, đáng giá hắn cả một đời đi chân quý chung sống. Lão đại chính ngươi cẩn thận. Sấu Hầu khẽ lên tiếng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, liền kéo lấy thụ thương thân thể trở về trấn man quân bên trong đi. Phần Diệu Dương mắng, man tộc người, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Rõ ràng đều đánh thắng, còn muốn nuốt lời. Đây là các ngươi man tộc trọng cam kết cá tính sao? Quả thực là vô sỉ. Cùng bọn hắn nói cái gì nói nhảm. Trực tiếp khai chiến đi. Có người bất mãn quát. Không tệ, sớm muộn cũng phải một trận chiến. làm gì lại cùng bọn hắn giảng quy củ đâu. Man cẩu biết cái gì đạo nghĩa, bọn hắn rất xảo trá, cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Ngoặc kép, đại hạ các binh sĩ bị man tộc người cho chọc giận, bắt đầu không phẫn địa gào lớn. Bọn hắn đơn đấu thực lực không bằng man tộc người, cũng không đại biểu lấy bọn hắn đoàn thể giết chóc sẽ thua bởi man tộc người. Bọn hắn nhân số nhiều man tộc người muốn bao nhiêu, đây chính là ưu thế. Lúc này, Phần Thiên Hùng nhất định phải đứng ra. Hắn xa xa mà đối với man tộc tộc trưởng lớn tiếng nói: Hoàng phủ Chiến Hùng, đây chính là các ngươi đã nói xong công bằng đối chiến sao? Nếu như là, vậy chúng ta liền khai chiến đi, không cần lại so không bằng. Hoàng phủ Chiến Hùng một mực giữ yên lặng, hắn đối với Hoàng phủ La Sát cách làm là có thể lý giải. Chỉ có để đại hạ người mất lý trí, bọn hắn mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Nhưng dưới mắt hắn thế mà thấy được kia một vốn nên đã chết thiếu niên thế mà còn chưa chết. Nội tâm trở nên có chút bối rối. Hắn sợ thiếu niên này mang theo một đầu thiên yêu xuất hiện. Vậy bọn hắn một trận chiến này thắng bại liền muốn xuất hiện tính nghiêm trọng nghiêng về. Hoàng phủ Chiến Hùng không hổ là tộc trưởng. Hắn mặt ngoài bình tĩnh địa đáp lại Phần Thiên Hùng nói: Đây là lỗi của chúng ta, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Ngoặc kép, tiếp lấy hắn đối Hoàng phủ La Sát hạ lệnh nói: La Sát, thả đi 50 tên tù binh cùng vị kia tướng quân. Không thể không nói Hoàng phủ Chiến Hùng chiêu này làm được tương đương địa cao minh. Một hơi thả 50 người, còn có vị kia vương giả tướng lĩnh, đây là thật to thành ý. Hoàng phủ La Sát không có vi phạm Hoàng phủ Chiến Hùng mệnh lệnh, bắt đầu hạ lệnh thả người. Chỉ là đứng tại trong mưa, Dương Vũ đột nhiên nói một câu: Ta không đồng ý. Hắn thanh âm này không lớn, thế nhưng lại có thể rơi xuống song phương nhân mã trong tai, cho người ta một loại 10 phần cổ quái áp lực cảm giác. Ngươi thì tính là cái gì? Chỗ nào đến phiên ngươi nói chuyện? Vừa mới đoạt công xấu hầu một man tướng chỉ phía xa lấy Dương Vũ quát. Hiện tại, bọn hắn 3 tên man tướng đã là lui về phía sau không ít khoảng cách, đã là tại ngoài 20 trượng. Đây là khoảng cách an toàn. Cảm thấy Dương Vũ không có khả năng lại uy hiếp đạt được bọn hắn, Dương Vũ căn bản không cùng người kia nói, chỉ là tùy ý địa huy động cánh tay một cái. Những cái kia sương mưa đột nhiên ngưng tụ thành một thanh lưỡi dao đối người kia ám sát quá khứ. Chiêu này vô cùng kinh diễm, cũng tương đương địa mau lẹ, để cho người ta phản ứng không kịp. Kia sương mưa chỗ ngưng tụ thành lưỡi dao liền phá vỡ 20 trượng khoảng cách, hung hăng đâm vào đến cổ họng của người nọ chỗ. Phốp, kia man tướng chỉ cảm thấy đau xót, liền mất đi chi giác địa thẳng tắp ngã xuống. Ở bên cạnh hắn 2 người thì là bị giật mình kêu lên, ngay cả cái rắm cũng không dám lại thả một cái, quay người liền hướng lấy bọn hắn trận doanh chạy về đi. Làm tổn thương ta huynh đệ, nghĩ cứ như vậy đi sao? Dương Vũ bình tĩnh nói một tiếng, lại liên tục địa huy động cánh tay, 2 thanh sương mưa kiếm lại một lần nữa bắn vọt oanh sát mà đi. Man tộc bên này có man vương đã sớm biết Dương Vũ bất phàm. Kia man vương lên tiếng quát: Đừng muốn càn rỡ. Man vương muốn lao xuống tiến về ngăn cản Dương Vũ công kích. Đáng tiếc Dương Vũ công kích càng nhanh một bước, sớm đem 2 người kia đóng đinh tại trước mọi người. 3 tên đỉnh cấp man tướng, thế mà bị Dương Vũ ném tay nâng đủ ở giữa liền giết chết. Loại này hoảng sợ thủ đoạn, để cho người ta cảm thấy trợn mắt hốc mồm. Dương Vũ thành vương, đây là tất cả đại hạ các binh sĩ trong đầu toát ra một câu. Dương Vũ ngẩng mặt lên đến, mặc cho lấy sương mưa rơi ở trên mặt sâu kín nói ra: Hôm nay các ngươi man quân ai cũng đừng nghĩ đi nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ,